Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 311 Thiên Thần Hội. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hối Audio. Cố Mạch nói, đã rất khá rồi, hiện nay ở Vân Châu, người đã là thiên bảng đệ tam, không phải sao? Vương gia, hay nói đúng hơn là Đông Ly Phái, cũng là thế lực võ lâm hàng đầu ở Vân Châu. Ai? Vương Đông Ly thở dài lại tiếp tục. Mấy đời này chúng ta đều tích cực tìm cách đối phó nhưng đều vô dụng. Những năm gần đây, ta cũng đã tìm không ít cao nhân, bao gồm cả Y Thần Ngụy Vô Vi, nhưng không một ai có thể tra ra được luồng khí đó. Cố Đại Hiệp, ngài là người duy nhất. Cố Đại Hiệp, nếu ngài có thể chữa, có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói, bất kể lên núi đào xuống biển lửa, ta đều không tử nan. Nếu không thể chữa, xin ngài hãy vì vương gia chúng ta mà giữ bí mật này, xin ngài. Cố Mạch trong suốt quá trình đều đang thi triển đạo tâm chủng ma đại pháp, ảnh hưởng thần thức của Vương Đông Ly. Có thể khẳng định Vương Đông Ly không nói dối. Nói cách khác, Vương Đông Ly căn bản không biết huyết dịch trong cơ thể của gã là máu của Khổng Tước Linh Tộc. Thế là Cố Mạch liền nói, chữa, về lý thuyết là có thể chữa được. Ta từng gặp qua người giống như ngươi, không phải là một người mà là cả một tộc người. Vương Đông Ly vội hỏi, vậy bọn họ đã chữa khỏi chưa? Cố Mạch gật đầu, chữa khỏi rồi, nhưng có một điều kiện, đó là phải tra ra được căn nguyên. Ta cũng nói thật với ngươi, máu trong cơ thể tộc người kia đến từ Hỏa Kỳ Lân, một trong 13 cấm kỵ trong truyền thuyết. Còn máu của ngươi thì là đến từ thất thải Khổng Tước, cũng là một trong 13 cấm kỵ. Vương Đông Ly trợn lớn hai mắt, đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Cố Mạch vẫy tay nói, ta biết ngươi nhất thời khó mà chấp nhận được những sự thật trong truyền thuyết này. Tuy nhiên khoan hãy kinh ngạc, ta nói cho ngươi phương pháp chữa trị trước. Chính là tìm một vật phẩm có thể hút linh lực trong cơ thể ngươi, mà ta có một môn võ công tên là Đại Phệ Linh Thủ, có thể mượn đặc tính của vật phẩm đó hút linh khí ra. Đến lúc đó, lời nguyền vương gia của các ngươi tự nhiên sẽ có thể trừ bỏ. Vương Đông Ly trong lúc mắt thì mờ mịt, lúc thì kinh hãi, trầm giọng, Cố Đại Hiệp, những điều ngài nói ta nhất thời không chấp nhận nổi. Có cảm giác như đang nghe kể chuyện, nhưng ta tin ngài chắc chắn sẽ không bịa ra một câu chuyện ly kỳ như vậy để lừa ta. Vật phẩm ngài nói kia ở đâu có? Cố Mạch đáp, phải là vật trên người thất thải Khổng Tước, cho nên tiền đề là phải tìm được vị trí của thất thải Khổng Tước. Ta đề nghị cá nhân người nên tra cứu kỹ lại điển tịch mà tổ tiên ngươi truyền xuống, tìm xem vương gia của các ngươi từ đâu tới, hay nói cách khác, vị liệt tổ của các ngươi hơn 100 năm trước rốt cuộc là từ đâu đến. Vương Đông Ly chậm rãi gật đầu, chuyện này ta thật sự không biết, cũng chưa từng nghĩ tới. Ta về rồi sẽ bắt tay vào điều tra ngay. Cố Mạch khẽ gật đầu không nói gì thêm. Vương Đông Ly cũng im lặng, hiển nhiên là đang tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận từ Cố Mạch. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân và thất thải Khổng Tước mà Cố Mạch vừa nói đối với ba người bọn họ là chuyện đã sớm chấp nhận, không cảm thấy có gì to tát, nhưng đối với người giang hồ bình thường lại như thiên phương dạ đàm. Tuy truyền thuyết về thập tam cấm kỵ trên giang hồ không phải là bí mật gì, trong thoại bản tiểu thuyết đều có, nhưng không mấy người tin là thật, đều coi là chuyện truyền thuyết. Ví dụ như Vương Đông Ly chỉ coi là chuyện trong tiểu thuyết, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe qua câu chuyện này. Trong tình huống đó, được báo cho biết chuyện truyền thuyết là thật, đúng là sẽ gây ra chấn động trong nhận thức. Cố Mạch vừa đi, Sơ Đồng truyền âm hỏi, ca, huynh thật sự chữa được sao? Về lý thuyết là có thể, Đại Phệ Linh Thủ vốn là dùng để hút linh khí, chỉ có điều cưỡng ép hút ra sẽ gây tổn thương rất lớn cho con người, cho nên cần dùng vật phẩm có cùng đặc tính để thu hút linh khí, sau đó dẫn ra ngoài. Cho nên về lý thuyết chỉ cần tìm được thất thải Khổng Tước, lấy chút đồ trên người nó là có thể rút linh khí cho cơ thể Vương Đông Ly ra. Giống như lúc trước huynh dùng Sương Kỳ Lân giúp người của Ngư Thập Cửu rút linh khí Hỏa Kỳ Lân ra vậy sao? Sơ Đông hỏi. Đúng vậy, bây giờ sẽ còn dễ dàng hơn. Ta đã cải tiến đại vệ linh thủ rồi. Hy vọng vương gia có đồ vật của thất thải khổng tước để lại. Trầm ngâm một lát, Sơ Đông lại hỏi. Đúng rồi, ca, Công Tôn Tuyệt thật sự có thể sống lại sao? Không thể. Công Tôn Tuyệt năm đó đã bị ta đánh bay cho hồn phi phách lạc, hoàn toàn quy khư, không thể sống lại. Cùng lắm là vận khí tốt tiến vào luân hồi trở thành một người khác, hoặc nếu hắn có thiên mệnh trở thành sinh nhi chi chi giả, có lẽ có cơ hội thức tỉnh túc tuệ, khôi phục ký ức. Nhưng sống loại thuần túy là không thể nào. Vậy thiên thần hội, thuần túy là bọn bị bợm lừa người thôi. Khẳng định là có kẻ đã nhắm trúng đám dương nghiệt mà Công Tôn Tuyệt để lại. Dù sao hợp lại cũng là một thế lực không nhỏ. Hơn nữa từng tên đều tu luyện thao thiết thần công, dùng vào có rất nhiều hiệu quả bất ngờ. Mà những kẻ đó không có ngoại lệ, có thể được Công Tôn Tuyệt truyền thụ thao thiết thần công, đều là đệ tử trung thành của hắn. Cho nên lấy danh nghĩa hồi sinh Công Tôn Tuyệt, chỉ cần những kẻ đó tin là có thể dễ dàng khống chế, thu được một đám tử sĩ. Vậy thật sự không thể sống lại? Không thể. Muội cứ hiểu thế này, người chết rồi, nguyên thần tan vỡ thành một loại khí hòa vào thiên địa. Mà thiên địa đâu đâu cũng có loại khí đó, tương đương với đổ vào biển lớn. Sau đó, muội có thể vớt lại đúng thùng nước lúc trước không? Hơn nữa người chết rồi, ý thức cũng đã tiêu tan. Muội hiểu rồi. Ở ngôi miếu hoang, nơi Vương Đông Ly liệu thương cách Thương Lan Sơn không xa, đệ tử gã phái đi đưa tin cũng là cao thủ võ đạo, tốc độ rất nhanh, cho nên không phải chờ đợi quá lâu. Người của Thương Lan Kiếm Tông đã đến tiếp nhận thi thể của đám giáo đồ Thiên Thần Hội. Sau đó nhóm cô Mạch liền cùng với hai thầy trò Vương Đông Ly đồng hành tới Thanh Dương Quận. 5 ngày sau, đoàn người vội vã phong trần đã đến Nham Động Sơn ở bên ngoài quận thành Thanh Dương Quận. Thế núi không hiểm trở nhưng cây cối xum xuê. Đồng Ly phái xây dựng dựa lưng vào núi, đền đài lầu các ẩn hiện sắc xanh, mang mấy phần khí tức ẩn giật. Tuy nhiên mấy người vừa đến trước sơn môn, Cố Mạch và Hồng Y gần như đồng thời khẽ nhíu mày, không động thanh sắc mà liếc mắt nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được rõ ràng một luồng dao động lực lượng nguyên thần yếu ớt nhưng rõ ràng đang từ sâu trong Đồng Ly phái chuyển đến. Trong lòng Cố Mạch căng thẳng. Mục đích chính của hắn lần này là điều tra vụ án Thiết Đầu mất tích, mà kẻ gây án rất có khả năng là người nắm giữ lực lượng nguyên thần. Người như vậy đừng nói là Vân Châu, mà cả thiên hạ cũng không có nhiều. Vương Đông Ly là một trong những kẻ tình nghi, mà bây giờ Đông Ly phái lại còn có một vị sở hữu lực lượng nguyên thần, khả năng càng lớn hơn. Thế nhưng Cố Mạch cũng đoán được người này hẳn là phụ thân của Vương Đông Ly, một vị cũng sở hữu linh lực khổng tước. Mặc dù Vương Đông Ly nói phụ thân của gã nằm liệt giường nhiều năm, nhưng đối với nguyên thần cảnh mà nói, nhục thân đã không còn quan trọng. Đúng lúc này, một thanh niên có 7-8 phần giống với Vương Đông Ly, chạc 20 tuổi, lảo đảo xông ra từ trong cổng lớn, mặt đầy nước mắt nước mũi, mang theo sự hoảng sợ và bất lực tột độ, níu lấy tay áo của Vương Đông Ly, giọng nói thê lương khóc giống. Phụ thân, người cuối cùng cũng về rồi, già, ngài ấy không qua khỏi rồi, người mau đến gặp lão nhân gia ngày lần cuối. Vương Đông Ly như bị sét đánh, sắc mặt nhé mắt trắng bệch. Chu Tư Thái vừa về đến nhà đã tan biến, trong mắt chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng. Gã ngay cả chào hỏi Cố Mạch cũng không kịp, thân hình như mũi tên bật lên, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, bắn nhanh về phía dao động nguyên thần truyền đến một sân nhỏ thanh u ở sườn núi. Đi, Cố Mạch trầm giọng nói một tiếng, lập tức cùng với Sơ Đồng và Hồng Y bám sát theo sau. Đệ tử của Vương Đông Ly vội vàng kể lại thân phận của nhóm Cố Mạch cho Vương gia công tử. Thế là Vương gia công tử cũng không ngăn cản. Rất nhanh nhóm Cố Mạch đã đuổi tới bên ngoài một đại viện. Vừa hay nguồn dao động nguyên thần kia chính là ở trong gian nhà chính trước mắt. Trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng khóc khô xé lòng của Vương Đông Ly. Phụ thân! Ngay lúc tiếng bi thương để vang lên, Cố Mạch và Hồng Y cảm nhận rõ ràng luồng lực lượng nguyên thần đang cố gắng chống đỡ kia như thể bong bóng bị chọc thủng, phát ra một tiếng rên rỉ không lời. Đột nhiên dao động dữ dội, rồi triệt để vỡ tan, tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng li ti, lặng lẽ hòa vào nguyên khí thiên địa xung quanh, không còn dấu vết nào. Đây chính là hiện tượng ý thức tiêu vong, nguyên thần quy khư, hoàn toàn tiêu tán, trở về với bản nguyên của thiên địa. Ba người Cố Mạch bước vào, trong nhà nồng đậm mùi thuốc và một thứ mùi hôi thối khó tả. Vương Đông Ly quỳ sụp ở bên giường, nắm chặt tay người trên giường, bả vai rung lên dữ dội. Tiếng nức nở kìm nén khiến người ta đau lòng. Người nằm trên giường chính là phụ thân của Vương Đông Ly, lão khổ quắt, gần như chỉ còn lại một lớp da xám xịt bọc lên xương cốt, hình hài tiều tụy như củi khô. Cổ, cánh tay lộ ra ngoài chân mỏng, đầy những vết lở loét, có chỗ đã kết vảy đen sì, có chỗ thì dì nước vàng bốc mùi hôi thối. Mặt của ông ta trũng sâu, miệng hơi há, sớm đã không còn hơi thở. Bộ dáng này còn thê thảm, đáng sợ hơn cả khí huyết suy bại, thân thể khô quắt mà Vương Đông Ly miêu tả. Hiển nhiên vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông ta đã phải chịu được nỗi đau đớn không thể tưởng tượng. Ánh mắt Cố Mạch lướt qua, nhạy bén cảm nhận được luồng khí đặc thù thuộc về khổng tước linh tộc, vốn nên tồn tại trong cơ thể Vương lão gia tử, bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi, như thể chưa từng tồn tại. Nhi tử của Vương Đông Ly cũng chạy vào theo, quỳ trên mặt đất khóc giống. Hồi lâu Vương Đông Ly hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén cảm xúc cuộn trào, dùng tay áo lau qua mặt, đứng dậy, quay sang ba người Cố Mạch, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, Hồng y cô nương, xin lỗi gia phủ chuyện này, mong vương mộ thứ lỗi. Hiện giờ không thể tự mình tiếp đãi ba vị. Cố Mạch vội nói, vương trưởng môn không cần câu nệ tiểu tiết. Sau đó Vương Đông Ly gọi một đệ tử ra ngoài cửa dặn dò, đưa bà bị khách quý đến Tây Dương viện nghỉ ngơi, hầu hạ chú đáo, không được chậm trễ. Gặp về chuyện này, Cố Mạch dĩ nhiên cũng không tiện nhắc tới chuyện tìm Thiết Đầu và thất thải khổng tước. Nói một câu nén bi thương, sau đó liền dẫn Cố Sơ Đông và Hồng Y rời đi. Vừa đi, Sơ Đông đột nhiên hỏi, ca, vương trưởng môn chắc chắn sẽ lo hậu sự cho vương lão gia tử, chúng ta lại vừa hay đến đúng lúc, có phải nên phung điếu một chút không? Phung điếu một chút đi. Không cần nhiều quá chứ, ngươi xem mà làm. Vâng. Đêm xuống, Đồng Lý phái treo cửa tang trắng, thắp đèn trường minh. Linh đường được đặt ở hậu viện, linh cữu của vương lão gia tử đặt ở chính giữa, hương nến lượn lờ, không khí nặng nề ngột ngạt. Vương Đông Ly mình khoác áo tang, một mình quỳ ở trước linh cữu, máy móc thêm giấy tiền vào chậu lửa. Ngọn nến nhảy múa hạt bóng lên khuôn mặt tiều tụy của gã những mảnh sáng tối, càng thêm mấy phần thê lương. Mặc dù Vương Đông Ly biết đối với lão cha chết là một sự giải thoát, trong lòng của gã cũng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi ngày này thật sự đến, trong lòng vẫn rất đau khổ. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, đêm càng sâu, trong ngoài linh đường là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng giấy tiền lách tách ở trong chậu lửa. Đúng lúc này một tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ, đứt quãng, như mũi kêu, thoát có thoát không, bay vào tai của Vương Đông Ly. Thanh âm đó dường như đến từ phía cửa của linh đường. Vương Đông Ly giật nảy cả mình, tinh thần đang lờ đãng lập tức tập trung lại. Gã ngẩng đầu, nhìn về phía đại môn đang mở cửa linh đường. Ngoài cửa là bóng tối đặc quánh không tan, chỉ có lồng đèn trắng treo dưới mái hiên tỏa ra vầng sáng ảm đạm. Cả nhíu chặt mày, nín thở ngưng thần. Thanh âm đó lại vang lên, như thể hai người đang thì thầm, giọng nói mơ hồ, không phân biệt được nội dung cụ thể. Trong lòng Vương Đông Ly nghi hoặc, lập tức nghi ngờ có phải hai tên đệ tử gác đêm ở cửa nói chuyện, kinh động vong linh. Trong lòng của gã dâng lên một tia tức giận. Gã chống đầu gối tê mỏi đứng dậy, bước chân nặng nề đi về phía cửa. Đến cửa, mượn ánh sáng yếu ớt của lồng đèn, gã thấy trong bóng tối ngoài cửa, dường như có một bóng người đang ngồi xồm. Bóng người đó cò rúm, quay lưng về phía gã, đầu cúi rất thấp, bả vai hơi run run, tiếng thì thầm đứt quãng chính là từ phía hắn ta mà phát ra. Gã tưởng là đệ tử gác đêm. Người đang làm cái gì vậy? Tiểu Lục đi đâu rồi? Vương Đông Ly trầm giọng hỏi, âm thanh trong đêm tĩnh mịch nghe đặc biệt đột ngột. Bóng người ngồi xổm dường như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế, tiếng thì thầm ngược lại còn rõ hơn một chút, như đang nói mớ, lại như đang tranh luận gì đó với ai. Vương Đông Ly trong lòng bốc hỏa, không biết là tên đệ tử nào lại không hiểu chuyện như vậy, nửa đêm canh ba ở cửa linh đường giả thần giả quỷ. Gã bước nhanh tới, vươn tay mang theo một chức lực của trách, vỗ mạnh lên vai của kẻ đó. Cảm giác chạm vào lạnh như băng, cảm giác đó căn bản không giống như vỗ vào vai người sống, mà giống như vỗ vào một khúc gỗ cứng đã đông lại. Bóng người ngồi xổm bị vỗ một cái, động tác đột ngột dừng lại, tiếng thì thầm cũng bạt tăm. Trong ngoài lên đường, chìm vào một sự tĩnh mịch chết chóc tới ngạt thở. Ngay cả tiếng lách tách của chậu lửa cũng biến mất. Vương Đồng Lì tim đột ngột thắt lại, một luồng hơi lạnh từ xương cụt vọt thẳng lên đỉnh đầu. Gã theo phản xạ muốn rụt tay, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng người đang từ từ quay lại. Động tác quay người của bóng người đó cực kỳ cứng nhắc, kèm theo tiếng xương cốt mà sát răng rắc, nghe đến y răng, như thể một cỗ máy han gì đang bị cưỡng ép vận hành. Cuối cùng một khuôn mặt đã hoàn toàn quay lại, lộ ra giữa ánh sáng trắng bệch của lồng đèn. Đồng tử của Vương Đồng Lì nháy mắt co lại thành đầu kim, khuôn mặt đó xám xịt, khô quắt, da thịt dán chặt vào xương gò má, hốc mắt lõm sâu thành hai cái hố đen, môi cò rút để lộ ra hàm răng vàng khè. Chính là khuôn mặt của phụ thần gã Vương Lão Gia Tử, khuôn mặt vừa mới nhập niệm, không chút sinh khí, thời khắc này trên khuôn mặt người chết ấy. Cặp hốc mắt trống rỗng dường như đang nhìn về phía gã. Nỗi sợ hãi tột độ xuất phát từ bản năng sinh mệnh không thể diễn tả, nháy mắt bao trùm toàn thân của Vương Đông Ly. Máu huyết dường như đã hoàn toàn đông cứng lại. Trên khuôn mặt da bọc xương của Vương Lão Gia Tử lộ ra một nụ cười. Nhi tử, người cũng đến rồi. Gia gia của người, tầng gia gia đều đang đợi người đấy. Ngay sau đó, trong bóng tối u ám, vậy mà lại xuất hiện thêm mấy người mặc áo liệm, toàn bộ đều là da bọc xương. Vương Đông Ly bị dọa tới mức cả người như bị một cây búa vô hình đập trúng, lảo đảo lùi lại phía sau, đâm sầm vào khung cửa của linh đường, phát ra một tiếng rầm vang dội. Ngay lập tức gã tỉnh lại, gã vẫn đang quỳ ở trong linh đường, quỳ trước quan tài. Vừa rồi chỉ là gặp một cơn ác mộng bị giật mình, vậy mà lại làm lật cả chậu giấy tiền trước mặt. Hai tên đệ tử gác đêm ở cửa nghe thấy động tĩnh thì chạy vào, vội hỏi: "Sư phụ sao thế?" "Không có gì, hơi mệt mỏi thôi." Vương Đông Ly xua tay: "Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho con và Tiểu Lục là được." Một đệ tử đỡ Vương Đông Ly dậy. Vương Đông Ly do dự một chút nói: "Ta đi rửa mặt cho tỉnh táo, các người cứ ở đây trông chừng trước." Sau đó Vương Đông Ly kéo lê thân thể mệt mỏi ra ngoài. Gã kéo lê đôi chân như đeo chỉ, đi từng bước một về phía cái giếng cổ ở góc sân. Không khí ngột ngạt trong linh đường và cơn ác mộng quá chân thực vừa rồi khiến gã cần gấp nước giếng lạnh để kích thích thần kinh đang mụ mị. Gió đêm thổi qua, lồng đèn trắng dưới mái hiên đung đưa, hạt xuống mặt đất những cái bóng méo mó lúc lắc như những bóng ma im lặng. Gã đi đến bên giếng, cầm lấy cái thùng gỗ đặt ở bên cạnh, dây thừng cọ vào thành giếng, phát ra tiếng kéo kẹt chát chúa. Trong đêm tĩnh mịch, nghe chói tai vô cùng. Gã ném thùng gỗ xuống giếng, nghe tiếng bõm trầm đục. Lát sau, kéo thùng nước giếng đẩy áp lên, hơi lạnh từ nước giếng phả vào mặt, mang theo một luồng khí ẩm lạnh từ sâu trong lòng đất. Gã đổ nước vào một cái chậu đá đã dùng để rửa tay ở bên cạnh. Mặt nước dao động mấy cái, rồi dần dần tĩnh lại, phản chiếu bầu trời đêm trắng bạch, mờ mịt ở trên đầu và vầng sáng mờ ảo của lồng đèn trắng ở dưới mái hiên. Gã mệt mỏi cúi xuống, hai tay chống lên thành chậu đá, chuẩn bị vốc một vốc nước vỗ mạnh lên mặt, xua đi cơn buồn ngủ và nỗi bi thương gần như muốn nốt chửng gã. Mặt gã ghé sát mặt nước, nhưng ngay lúc này gã thấy mặt nước phản chiếu một khuôn mặt. Khuôn mặt này xám xịt, khổ quắt, da thịt dán chặt vào xương gò má cao, hốc mắt sâu hoắm như hai cái lỗ đen nuốt chửng mọi ánh sáng, môi cò rút để lộ mấy cái răng vàng khè dị dạng. Khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của phụ thần gã, Vương Lão Gia Tử. Vương Đông Ly sợ hãi lùi lại một bước, đầy ngã chậu đá phát ra tiếng loàng xoàng. Gã lại một lần nữa tỉnh lại, vẫn đang quỳ trong linh đường, quỳ trước quan tài, chậu giấy tiền trước mặt đã bị lật đổ. "Sư phụ sao thế?" Hai đệ tử gác đêm vội vàng xông vào. Chỉ là thời khắc này, Vương Đông Ly đột nhiên cảm thấy hai đệ tử này đều có một cảm giác chia cắt không thực. Chương 313: Truy tra thiên thần hội hiện. Đêm khuya, Đông Ly phái bên trong một đại viện, ba người Cố Mạch, Sơ Đông và Hồng Y đang ngồi ở trong sân. Hồng Y ngồi đối diện Cố Mạch, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán của hắn, dẫn ra từng luồng lực lượng nguyên thần. Hồi lâu sau nàng mới từ từ thu tay về, nói: Chủ thượng, đây chính là công pháp khẩu quyết của Tam Hoa Tụ Thần Quyết. Tam Hoa Tụ Thần Quyết chính là môn võ công mà Vương Đông Ly đã dùng phàm khu thi triển ra thủ đoạn nguyên thần. Hồng Y nói: Môn võ công này là do một người tên là Vương Thanh Bình sáng tạo. Người này vào hơn 180 năm trước, trong lần Bồng Lai Đảo mở ra, đã được mời đến. Kẻ này có thể nhận được lời mời là bởi vì hắn vô cùng xuất chúng trước con đường luyện khí. Sau này lúc diện kiến Bạch Ngọc Kinh, quả nhiên hắn đã cung cấp cho Bạch Ngọc Kinh một môn võ công phi thường, còn xa mới tới phi thăng cảnh, nhưng đã có thể thi triển lực lượng nguyên thần. Bạch Ngọc Kinh cũng đã trên cơ sở ban đầu của hắn mà hoàn thiện thêm. Chỉ là đến lần mở đảo tiếp theo, Vương Thanh Bình này đã chết, cho nên cũng không biết sau đó môn võ công của hắn có được cải tiến thêm bước nào nữa hay không. Cố Mạch hỏi: Vậy các ngươi làm sao biết hắn là người của Khổng Tước Linh Tộc? Hồng Y đáp: Bạch Ngọc Kinh đã tồn tại rất nhiều năm, ý thức cũng ngày càng hoàn thiện, trong quá trình đó đã gặp qua không ít người, trong đó có cả người của Khổng Tước Linh Tộc. Mà phàm là sự vật Bạch Ngọc Kinh đã từng tiếp xúc qua sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết, không bao giờ quên. Cố Mạch gật đầu. Lúc này Sở Đồng nói: Vương Thanh Bình này hẳn là vị tiên tổ kia của Vương Đông Ly rồi. Hẳn là như vậy. Năm đó Vương Thanh Bình nhận được lời mời cũng là nhận ở Vân Châu. Hiện tại Vương Đông Ly tu luyện cũng là Tam Hoa Tụ Thần Quyết, cơ bản có thể khẳng định Vương Thanh Bình chính là tiên tổ của Vương Đông Ly. Cố Mạch nói: Đến lúc đó hỏi Vương Đông Ly một chút là biết. Sau đó Cố Mạch bắt đầu nghiên cứu Tam Hoa Tụ Thần Quyết. Hồng Y là thông qua thủ đoạn nguyên thần trực tiếp đưa toàn bộ bí tịch hoàn chỉnh vào trong ý thức của Cố Mạch. Với cảnh giới hiện tại của hắn, việc tiếp nhận thông tin của một bản bí tịch đương nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi xem lướt qua bí tịch Tam Hoa Tụ Thần Quyết, trong lòng của hắn dâng lên một trận kinh ngạc. Ca, sao thế? Tam Hoa Tụ Thần Quyết này lại có diệu dụng tương đồng với một môn võ công của ta. Luận về sự tinh diệu thì bất phần bá trọng, cho dù có kém hơn một chút nhưng cũng không chênh lệch bao xa. Môn võ công mà Cố Mạch nói đến chính là Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp của hắn. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp là tu luyện đạo tâm trước, sau đó tìm kiếm lô đỉnh để gieo ma trùng, cuối cùng là thôi sinh ma trùng, từng bước hình thành ma tiên, thành tựu phi thăng nguyên thần. Mà môn Tam Hoa Tụ Thần Quyết này thì lại lấy bản thân làm lô đỉnh, thôi sinh ra nguyên thần. Lý thuyết là tương tự, thậm chí Tam Hoa Tụ Thần Quyết còn thuận tiện hơn một chút, lại không có điều kiện tu luyện hà khắc biến thái như là Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Nhưng sở dĩ Cố Mạch đánh giá Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp nhỉnh hơn một bậc là bởi vì Tam Hoa Tụ Thần Quyết này quá dựa dẫm vào thiên phú đặc thù của Khổng Tước Linh Tộc. Yêu cầu căn bản để tu luyện môn võ công này là bản thân phải sở hữu lực lượng nguyên thần, lấy đó làm vật môi giới mới có thể tu luyện. Mà võ giả thế gian đều phải tu luyện đến khi tiếp cận phi thăng cảnh rồi mới dần dần khiến nhục thân và nguyên thần tách rời, sau đó từng bước tu luyện ra lực lượng nguyên thần. Cuối cùng khi đạt tới phi thăng cảnh thì mới thành công để nguyên thần tách khỏi nhục thân. Cho nên Tam Hoa Tụ Thần Quyết đã hình thành một nghịch lý, cần phải sở hữu lực lượng nguyên thần trước mới có thể tu luyện, mà lực lượng nguyên thần lại cần tiếp cận phi thăng cảnh mới có thể sở hữu. Nhưng nếu đã có thể tiếp cận phi thăng cảnh thì cũng không thể có ai lại chuyển sang tu luyện võ công khác từ đầu. Vì vậy môn Tam Hoa Tụ Thần Quyết này tuy là một môn thần công có thể thẳng đến phi thăng cảnh, nhưng cho dù lưu truyền ra giang hồ cũng vô dụng, không mạnh hơn võ công đầy đường là bao, bởi vì không thể tu luyện ra được kết quả. Tuy nhiên môn võ công này đối với Khổng Tước Linh Tộc mà nói lại là một bí tịch thần công vô song, được Donny đóng giày vô cùng phù hợp. Vương Thanh Bình này đúng là một kỳ nhân. Cố Mạch tán thán từ tận đáy lòng. Chỉ tiếc hắn lúc đó tu luyện đến phi thăng cảnh khẳng định đã trở thành thức ăn cho tâm ma. Đúng rồi ca, thất thải bảo y của Tô Thiên Thu, Tô lão gia tử không phải làm từ lông vũ của thất thải Khổng Tước sao? Vậy nó có thể dùng làm vật môi giới để rút linh khí Khổng Tước trong người của Vương Đông Ly ra không? Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói: Về lý thuyết là được, nhưng Vương gia và Tô lão gia tử cũng không có giao tình, không dễ làm. Cũng đúng. Chuyến đi này của nhóm Cố Mạch đến Đông Ly phái quả là trùng hợp, vừa hay đụng lúc Vương lão gia tử qua đời, Kế hoạch ban đầu là tra xét về quá khứ tổ tiên của vương gia, đành phải tạm gác, phải chờ Vương Đông Ly lo xong tang sự cho vương lão gia tử. Cho nên ba người Cố Mạch, Sơ Đông, Hồng Y đành phải ở lại Đông Ly phái. Vương Đông Ly là trưởng môn một phái, lại là tông sư đang nổi danh như cồn ở Vân Châu hiện nay. Tang lễ của phụ thân gã đương nhiên không tầm thường. Các môn phái võ lâm ở Vân Châu đều phái người đến phúng điếu, vô cùng náo nhiệt. Vương Đông Ly cũng đã mời thầy phong thủy nổi danh định ngày xuất quan, chính là vào sáng 20 tháng 5. Tuy nhiên gã không ngờ thầy phong thủy chọn đất quý là bởi vì vương lão gia tử lúc sinh thời đã mời người chọn sẵn địa mộ, xây dựng mộ sống, chết rồi trực tiếp an táng và là xong. Rất nhanh đã đến ngày xuất quan, Đông Ly phái bày tiệc lớn vô cùng náo nhiệt. Sơ Đồng đau lòng phung điếu 100 lượng bạc, sau đó liền ngồi vào bàn ăn ăn ngấu nghiến, quyết phải ăn cho lại vốn. Ngày lúc yến tiệc sắp tàn, chuẩn bị xuất quan, thì sân trước đột nhiên truyền đến tiếng ầu đà ồn ào, kèm theo là tiếng bàn ghế bị lật đổ, bạt địa vỡ tàn chói tai và tiếng la hét kinh hãi xen lẫn giận dữ. Sao thế nhỉ? Sơ Đồng đột nhiên ngẩng đầu. Cố Mạch và Hồng Y cũng ngơ ngác, bởi vì hôm nay ở Đông Ly phái có rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Cố Mạch không muốn bại lộ thân phận, khiến các phái kéo đến bái kiến, cho nên nhóm Cố Mạch không ra dự tiệc mà chỉ ở trong viện của mình. Do đó không rõ chuyện xảy ra ở sân trước. Nghe âm thanh là người của Lục Viễn Môn và Đông Ly phái xảy ra xung đột. Hồng Y nói, Lục Viễn Môn đến làm gì? Nhóm Cố Mạch đều là người công lực thâm hậu, nếu cố ý lắng nghe tự nhiên có thể phân biệt được một vài thông tin hữu ích từ trong tiếng ồn ào ở sân trước, ra xem thử. Sau đó Cố Mạch và Sơ Đông, Hồng Y liếc nhìn nhau, ba người liền đứng dậy ra ngoài. Lúc này trước quảng trường đã là một mảnh hỗn độn, bàn ghế vốn được xếp ngay ngắn giờ đã ngả nghiêng ngổn ngang, rượu thức ăn đổ đầy đất, không khí nồng đậm mùi thức ăn trộn lẫn với bụi đất, tạo thành một mùi vị quái dị. Không ít khách đến phúng điếu đang hoảng sợ né tránh, một số đệ tử Đông Ly phái, khách khứa và cả bộ khoái Lục Viễn Môn đang ngã ra đất rên rỉ, rõ ràng đã bị thương mà số lượng còn không ít. Giữa quảng trường không khí căng như dây đàn. Hàng chục bộ khoái Lục Viễn Môn mặc kình trang màu đen, lưng đeo chế thức trường bào, đang đối đầu với các đệ tử Đông Ly phái, tay cầm binh khí, mặt tóe lửa giận. Đám bộ khoái kết thành một trận thế hình bán nguyệt, thân sắc lạnh lùng. Kẻ cầm đầu chính là Vân Châu Lục Viễn Môn tổng bổ đầu Độ Sát. Độ Sát lúc này đang đối diện với Vương Đông Ly từ xa. Độ Sát đá văng một đệ tử Đông Ly phái, lạnh giọng: Vương Đông Ly, Đông Ly phái các người muốn tạo phản sao? Vương Đông Ly mình khoác áo tăng, sắc mặt lạnh tanh, gã nhìn chằm chằm Độ Sát lạnh lùng nói: Gia phụ sắp xuất quan, Lục Viễn Môn các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ta nói lần cuối, có chuyện gì đợi sau khi xuất quan lại nói. Đỗ Sát mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc như chim ưng, giọng nói cũng lạnh băng: Hiện tại không phải là chuyện xuất quan hay không, mà là chuyện nhiều bộ khoái Lục Viễn Môn chúng ta bị đánh trọng thương. Vương Đông Ly vẫn mặt không biểu cảm nói: Ta đã nói mọi chuyện đợi xuất quan xong hãy hay. Nói xong Vương Đông Ly liền ra hiệu cho những người phụ trách khiêng quan tài chuẩn bị nhấc lên. Đỗ Sát tiến lên một bước nói: Vương Đông Ly, xuất quan có thể, nhưng ngươi phải đảm bảo. Cút! Không đợi Độ Sát nói hết lời, Vương Đông Ly đã mắt vằn tơ máu, gầm lên một tiếng. Sau đó thân hình của gã như một mũi tên máu rời cung, mang theo khí thế điên cuồng bất chấp tất cả. Trường kiếm trong tay bùng phát hàn quang chói mắt, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng vào yết hầu của Độ Sát. Đồng tử của Độ Sát hơi co lại. Gã biết rõ thực lực của Vương Đông Ly, tự nhiên không dám sơ suất. Trường đao bên hông keng một tiếng, ngang nhiên xuất vỏ, đao quang như lụa trắng, mang theo sát khí lạnh thấu xương, không chút lùi bước mà nghênh đón. Hai đạo cao thủ cấp bậc tông sư ngay trước linh đường, dưới con mắt của bao người, ánh mắt va chạm dữ dội, chân khí cuồng bạo nổ tung, khí lãng cuộn trào, cây giới mặt đất vốn đã hỗn loạn, đá vụn bay tứ tung. Hai người vừa chạm đã tách ra, sau đó lại hóa thành hai bóng ảnh mơ hồ. Đào quang kiếm mảnh giao tranh kịch liệt, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, mỗi lần va chạm đều chấn động, khiến những người tu vi thấp xung quanh khí huyết cuộn trào. Đồng Lý phái muốn tạo phản, bắt lấy chúng, liều mạng với đám ưng khuyển triều đình này. Thấy cả Độ Sát và Vương Đông Lý đều đã động thủ, đám bộ khoái Lục Viễn Môn cảm phẫn, gào thét xông về phía đệ tử Đông Ly Phái. Mà đám đệ tử Đông Ly Phái kia cũng không thiếu kẻ nóng máu, cũng lao về phía đám bổ quái. Ngay lúc cuộc xung đột huyết tinh quy mô lớn sắp bùng nổ, dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lệnh thanh thúy như sấm sét cửu thiên, nháy mắt át đi tất cả tiếng hò hét chém giết và tiếng binh khí va chạm. Một bóng ảnh màu xanh như quỷ mị, không một dấu hiệu nào báo trước, xuất hiện ngay trên không trung, giữa Đỗ Sát và Vương Đông Ly đang giao đấu kịch liệt. Người đến chính là Cố Mạch. Vừa từ hậu viện chạy tới, hắn nhanh chóng hạ xuống, xuất hiện tại trung tâm giao chiến, hai tay nhanh như chớp vươn ra. Một tay chộp vào sống kiếm của Vương Đông Ly, một tay vất vào sống đao của Đỗ Phát. Động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khủng bố không thể chống đỡ. Hai tiếng rung động trầm đục gần như vang lên cùng lúc. Kiếm thế của Vương Đông Ly, đao thế của Đỗ Sát, ngay khoảnh khắc bị hai tay Cố Mạch chạm vào, lại như đâm phải một bức tường đồng vách sắt vô hình. Lực lượng cuồng bạo bị bẻ gãy, chệch hướng. Hai tay Cố Mạch dẫn dắt, một luồng cự lực mềm dẻo nhưng không thể kháng cự tuôn ra. Vương Đông Ly chỉ cảm thấy một luồng kinh lực mềm mại không thể địch nổi bám lấy trường kiếm, cả người không tự chủ được mà bị kéo lảo đảo bay ngược ra mấy trượng. Đỗ Sát cũng cảm thấy một luồng cự lực bàng bạc thuận theo thân đao chuyển đến, hô khẩu chấn động dữ dội, trường đao suýt nữa thì tuột tay, thân hình cũng bị chấn lùi về sau một đoạn xa mới miễn cưỡng đứng vững. Sau đó Cố Mạch đáp xuống đất, chân phải dậm mạnh xuống mặt đất, lấy điểm hắn đáp xuống làm trung tâm. Một luồng khí lãng hình vòng cung mắt thường có thể thấy ầm ầm khuếch tán, như thể một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, nháy mắt càn quét toàn bộ quảng trường. Luồng khí lãng này không phải là va chạm mang tính hủy diệt, mà mang theo một lượng chấn áp ngang nhiên vô song. Hai phe đang muốn xông lên chém giết đối phương, bất kể là đệ tử máu nóng của Đông Ly Phái hay bổ khoái tình nhuệ của Lục Phiến Môn, bị luồng khí lãng này quét trúng đều cảm thấy như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đẩy mạnh, thế lao tới đột ngột dừng lại. Từng tên đều đứng không vững, lao đảo lùi lại chen chúc thành một đám, binh khí va chạm loảng xoảng nhưng không thể nào hình thành được đội ngũ xung kích hiệu quả. Toàn bộ quảng trường nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và những ánh mắt kinh hãi tập trung vào thân ảnh áo xanh đang chắp tay đứng ở giữa sân. Cố đại hiệp, Đỗ Sát đứng vững, nhìn rõ người đến, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thu lại sát khí, ôm quyền nói: Cố đại hiệp, sao ngài lại ở đây? Bên kia, Vương Đông Ly bị chấn lui cũng cố gắng đè nén khí huyết cuộn trào và cơn giận dữ điên cuồng. Nhìn rõ là Cố Mạch, tơ máu trong mắt của gã có lùi bớt, nhưng vẫn tràn ngập một luồng khí hung bạo. Đỗ tổng bổ, ta đến đây để truy tra vụ án Thiết Đầu mất tích. Giọng của Cố Mạch bình tĩnh, hắn chắp tay. Đỗ tổng bổ, hôm nay là ngày xuất quan của Vương lão gia tử, ngài mang người xông vào linh đường ẩu đả, quấy nhiễu người đã khuất, xét về tình hay về lý đều không hợp lẽ. Đỗ Sát vẫn nổ: Cố đại hiệp, việc này không thể trách ta. Ta truy bắt yêu nhân Thiên Thần Hội đến nơi này, thầy Đồng Lý Phái đang làm tang sự. Ta cũng nghĩ là nghĩa tử nghĩa tận, không chuẩn bị lập tức lục soát. Nhưng ta cũng lo lắng đám người Thiên Thần Hội nhân cơ hội lén lút trốn thoát, liền chuẩn bị tìm Vương Đông Ly thương lượng, bảo hắn sắp xếp đệ tử Đông Ly Phái bố trí kiểm soát xung quanh, không cho người rời đi. Làm vậy không có vấn đề gì chứ? Tiêm mà Vương Đông Ly nói được mấy câu, đột nhiên chỉ vì thuộc hạ của ta không cẩn thận đá phải chậu lửa đốt giấy tiền, hắn đã ra tay đả thương người, ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không cho. Vừa rồi ta vẫn nể mặt người đã khuất, cho dù người của ta bị đánh trọng thương, ta cũng nhịn, đồng ý để hắn xuất quan trước. Nhưng hắn còn không đợi ta nói hết lời đã ra tay với ta. Cố đại hiệp, đây không phải là ta không giảng đạo nghĩa, muốn quấy rầy vong linh người chết, mà là Vương Đông Ly này như một con chó điên. Cố Mạch quay đầu nhìn Vương Đông Ly. Bấy giờ Vương Đông Ly mặt đầy mệt mỏi, hai mắt vằn từ máu, cả người toát ra vẻ rã rời, vậy mà lại hơi lảo đảo lùi lại hai bước, dựa vào cột trụ không nói lời nào. Lúc này nhi tử của Vương Đông Ly là Vương Tù Viễn vội vàng bước tới, cúi đầu vái Cố Mạch, rồi lại cúi đầu vái Đỗ Sát nói: Cố đại hiệp, Đỗ tổng bổ, thực sự xin lỗi. Phụ thân ta và tổ phụ tình cảm sâu nặng, mấy ngày nay từ ngày tổ phụ ta qua đời, phụ thân ta bi thống tột độ, nhiều lần vì quá đau buồn mà ngất đi. Mấy ngày nay vì quá tưởng niệm tổ phụ, lão nhân già ngay cả cơm nước cũng không màng, trừ lúc hôn mê thì chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi, cả người đã phờ phạc, cảm xúc khó tránh khỏi mất kiểm soát. vừa rồi cũng là vì tổ phụ sắp xuất quan, trong lòng lão nhân gia bi thương, cảm xúc không khống chế được, nên dễ tức giận mới xảy ra chuyện này. Ta thay mặt phụ thân ta xin lỗi. Vương Tú Viễn bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đỗ Sát nói: Đỗ tổng bổ, hôm nay các vị bổ khoái lục viên môn bị thương là trách nhiệm của Đông Ly phái chúng ta. Tất cả tiền thuốc thang, tiền bồi thường, phí tổn thất, Đông Ly phái sẽ gánh vác. Sau này còn bồi thường thêm, xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Đỗ Sát tuy là người của quan phủ, nhưng quanh năm giao du với người giang hồ, cũng nhiễm đầy khí chất giang hồ, cũng có thói quen của phần lớn người giang hồ, đó là ăn mềm không ăn cứng. Thấy thái độ này của Vương Tú Viễn, cơn giận trong lòng của gã lập tức tiêu tán quá nửa. Gã kéo Vương Tú Viễn đứng dậy nói: Bổn quan hôm nay đến đây không phải để đánh nhau với Đông Lý phái các người, mà là để bắt giữ yêu nhân Thiên Thần Hội. Chuyện bồi thường để sau hãy nói. Trước mắt người phải làm hai việc: một, như ta đã nói, phong tỏa Đông Lý phái, không cho phép bất kỳ ai tự ý rời đi. Hai, lập tức gọi đại phu của Đông Lý phái đến trị thương cho những người bị thương. Vương Tú Viễn vội nói: Không vấn đề, không vấn đề. Sau đó Vương Tú Viễn lập tức bắt tay vào sắp xếp, đồng thời phái người đi giải thích với các khách khứa, tránh gây ra xung đột không cần thiết. Điều khiến nhóm người Cố Mạch kinh ngạc là lúc Vương Tú Viễn đang tất bật sắp xếp thì Vương Đông Ly vậy mà ngồi bệt xuống đất, dựa vào cột trụ ngủ thiếp đi. Hiển nhiên là thật sự đã mệt mỏi rã rời. Về những chuyện xảy ra với Vương Đông Ly mấy ngày nay, Cố Mạch cũng biết. Gã quá bi thương, nhiều lần quỳ trong linh đường đến ngất, 6-7 ngày nay chưa hề nghỉ ngơi. Lát sau bắt đầu xuất quan. Cố đại hiệp, hay là đi cùng một chuyến thế nào? Đỗ Sát ngỏ lời mời Cố Mạch nói: Đông Ly phái bên này đã bị phong tỏa, hai tên yêu nhân Thiên Thần Hội đang ẩn nấp không trốn thoát được, rất có thể sẽ trà trộn vào đội ngũ đưa tang, tìm cơ hội tẩu thoát. Cố Mạch lập tức đồng ý, đi theo sau đội ngũ đưa tang, vừa đi vừa hỏi: Thiên Thần Hội đã tra rõ rồi sao? Đỗ Sát đáp: Mười mấy ngày trước, Thường Lan Kiếm Tông bên kia có gửi thư đến lục phiên bồn chúng ta, nói là phát hiện người của Thiên Thần Hội là đám dư nghiệt mà Công Tôn Tuyệt để lại năm xưa, trong đó lại có cả ngài làm chứng. Lục phiên bồn chúng ta lập tức liên thủ với Thường Lan Kiếm Tông điều tra. Trước đây không để ý, dù sao giang hồ mỗi năm đều mọc lên vài tổ chức kỳ quái, Thiên Thần Hội không phải là tổ chức đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng. Chỉ cần không giết người phóng hỏa, chỉ quần quanh trong giang hồ, lục phiên bồn chúng ta cũng không mấy để tâm. Hiện tại đã có lòng truy xét, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện ra một vài manh mối, xác định Thiên Thần Hội chính là đám dương nghiệt của Công Tôn Tuyệt, lập tức phát lệnh truy nã khắp giang hồ. Kết quả Thiên Thần Hội này như thể khiêu khích, trước đây toàn lén nút hành sự, nay vừa bị truy nã vậy mà lại bắt đầu công khai gây án khắp nơi. Ngắn ngủi chỉ mấy ngày đã có hơn 400 người chết dưới Thao Thiết Thần Công. Không bắt được ai? Cố Mạch nghi hoặc. Bắt được hơn 20 tên, nhưng toàn bộ đều là sứ giả cấp thấp nhất, không hỏi ra được gì. Chỉ biết là có một giáo chủ, tức là Công Tôn Tuyệt, một trưởng lão, 10 hộ pháp, mỗi hộ pháp dưới trướng có 15 sứ giả. Nhưng mà hiện tại theo phân tích của lục phiên môn chúng ta, sở dĩ Thiên Thần Hội bịa ra khẩu hiệu hồi sinh giáo chủ Công Tôn Tuyệt, hẳn là do vị trưởng lão kia muốn khống chế đám người Thiên Thần Hội mà cố ý bịa ra lời nói dối, lợi dụng lòng trung thành của đám người Thiên Thần Hội đối với Công Tôn Tuyệt. Đúng lúc này, sắc mặt của Cố Mạch lại khẽ biến, bởi vì hắn nhận được thông báo của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã mới trưởng lão Thiên Thần Hội, đẳng cấp nhiệm vụ ngũ tinh, phần thưởng thần đao trảm đại thành. Phát hiện mục tiêu mới giáo chủ Thiên Thần Hội, đẳng cấp nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng uy long thần trưởng đại thành. Đối với hai môn võ công này, Cố Mạch cũng không mấy để tâm. Không phải là vì chúng yếu, mà chủ yếu là đối với Cố Mạch hiện tại, tác dụng tăng cường không lớn. Thần đao chạm xuất xứ từ viên nguyệt loan đao, có tất cả 8 thức, mỗi thức bao gồm 36 chiêu, mỗi chiêu lại chứa 108 loại biến hóa. Tổng cộng là 31.104 loại biến hóa, có thể nói là biến hóa vô cùng. Lại còn một đào tất sát, uy lực bá đạo. Người tu luyện cần nắm giữ tất cả bước biến hóa trước, cuối cùng dung hợp 3 loại biến hóa thành một đao, đạt đến cảnh giới thần đao chạm. Cảnh giới này được dưng là không thuộc về nhân gian, một đao chém ra không gì cản nổi, là hình thái tối thượng của đao pháp. Môn võ công này có thể nói là đỉnh cao của chiêu thức võ học thiên hạ, Thế nhưng cảnh giới của Cố Mạch đã sớm thoát ly khỏi tầng thứ chiêu thức, cho nên môn võ công này đối với hắn trợ giúp không lớn, chỉ có tác dụng thêu hoa trên gấm. Về môn thứ hai là Uy Long Thần Trường, xuất xứ từ Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ. Trường pháp này chí cường chí dương, cường mãnh vô song, được coi là thần công hàng đầu của phái Trời Cứng. Có thể tung ra khí kinh hình rồng từ xa, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất trường pháp. Nó tương tự như Hàng Long Thập Bát Trường, thường dùng song trường phát lực, có thể huyễn hóa ra long ảnh tấn công địch, còn có thể tung ra khí kinh hình rồng từ xa để vây giết, xem như là một phiên bản tăng cường của Hàng Long Thập Bát Trường. Đối với Cố Mạch hiện tại, cũng là thêu hoa trên gấm nhiều hơn, chỉ có thể cung cấp một vài ý tưởng về võ học. Điều thật sự khiến Cố Mạch động lòng là hai thông tin từ hệ thống này, cho thấy trưởng lão và giáo chủ Thiên Thần Hội là hai người khác nhau. Thế nhưng, hệ thống cũng không chỉ rõ giáo chủ Thiên Thần Hội là Công Tôn Tuyệt, có nghĩa kẻ đó là một người khác, không phải thật sự đang hồi sinh Công Tôn Tuyệt, nhưng có thể được xếp hạng lục tinh, có nghĩa là kẻ này cũng từng phạm phải đại ác sự. Sau khi xem qua thông tin của Túc Tuệ, Cố Mạch thu lại tâm thần hỏi: "Vậy hôm nay sao ngài lại đến đây?" Độ Sát nói: "Tuy chúng ta không moi được thông tin gì hữu ích từ miệng của những kẻ bị bắt, nhưng căn cứ vào dấu vết hành tung mà Thiên Thần Hội để lộ khi gây án trên diện rộng mấy ngày nay, chúng đã không ngừng tập trung về phía Thanh Dương Quận. Điều đó có nghĩa là tổng bộ của Thiên Thần Hội rất có khả năng là ở Thanh Dương Quận, cho nên ta liền đích thân đến điều tra. Quả nhiên ở đây đã có thu hoạch lớn, tra ra được hai toán người của Thiên Thần Hội, lúc chúng hội tụ thì bị ta tóm gọn. Chỉ là đám người Thiên Thần Hội quá hùng hãn, đám sứ giả kia vì bảo vệ hộ pháp vậy mà không tiếc mạng sống, liều chết tranh thủ thời gian cho hai tên hộ pháp kịp bỏ trốn. Sau đó chúng ta một đường truy sát, Đồng Lý phái hiện đang làm tang sự, ngư long hỗn tạp, thích hợp để ẩn nấp, nên hai kẻ đó đã trà trộn vào Đồng Lý phái." "Thì ra là vậy. Đội ngũ đưa tang này phải theo dõi sát sao, xem lát nữa có ai trốn thoát không. Về phía Đồng Lý phái, ngài cũng có thể yên tâm, cho dù Đồng Lý phái làm việc bất lợi cũng không sao, có muội muội của ta và Hồng Y ở đó." Độ Sát gật đầu: "Có ngài ở đây ta rất yên tâm." Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, theo đội ngũ đưa tang ra khỏi Đông Lý phái. Đi hơn một canh giờ, họ đến một sườn núi lớn ở bên ngoài thành Thanh Dương. Dưới núi là một hồ nước lớn, vốn là đê điều được xây dựng để trị thủy nạn sông ngòi. Vì quanh năm có nước sông chảy qua nên tích tụ thành một hồ lớn, mà mộ địa của Vương Lão Gia Tử được chọn ngay ở bên bờ hồ lớn. Dựa núi xanh, xa xa nhìn lại chính là nơi Ngũ Mạch hội tụ. Theo phong thủy, đây là một nơi có thể ban phúc cho tôn tử đời sau. Mộ của Vương Lão Gia Tử này xây dựng cũng rất bề thế, còn lớn hơn cả sân nhà của người bình thường. Người khiêng quan tài tổng cộng có 12 người, đều có thể đi vào trong mộ huyệt mà không thấy chật chội. Tuy nhiên, mãi cho đến khi lấp mộ xong, rồi đội ngũ đưa tang quay về Đồng Lý phái, cũng không có một kẻ nào tách ra khỏi đội. Vương Đồng Lý toàn bộ quá trình đều thân sắc mệt mỏi. Gã kéo lê thân thể dã rời quay về Đông Lý phái, liền nói với Đỗ Sát: "Đỗ tổng bộ, ngài muốn trả người, bây giờ cứ trả đi, Đông Lý phái sẽ toàn lực phối hợp." Ngay sau đó, Đỗ Sát cũng không khách khí, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu giả soát. Đúng lúc này, Hồng Y đột nhiên truyền âm cho Cố Mạch: "Chủ thượng, hai tên Thiên Thần Hội kia, nô tỳ đã tìm thấy. Một canh giờ trước, hai kẻ đó biết quy tức công, giờ đang giả chết trốn trong hố phân ở Đông Viện." Cố Mạch thầm mắng một tiếng thứ dữ. Sau đó, hắn liền truyền âm cho Đỗ Sát: "Đỗ tổng bổ, người ở trong hố phân ở Đông Viện, ngài bảo thuộc hạ của mình diễn cho thật một chút, giả vờ như không tra ra, để đối phương trốn thoát." Biểu cảm ở trên mặt Đỗ Sát không đổi, truyền âm đáp: "Cố đại hiệp, suy nghĩ của ngài và ta không hẹn mà gặp, ta cũng đang chuẩn bị dẫn xà xuất động. Truy sát lâu như vậy, ta vẫn luôn tìm cơ hội giao chút bột phấn truy tung trên người hai kẻ đó, nhưng không có cơ hội, nên mới bám giết không ta. Nhưng mà bây giờ hai kẻ đó trốn trong nhà xí, e là không dễ để lại dấu vết truy tung. Việc này ngài không cần lo, ta có cách." Độ Sát không nói gì thêm. Cuối cùng Lục Viên Môn và Đông Lý phái hợp tác lục soát khắp Đông Lý phái nửa ngày, lật tung tất cả mọi người lên tra xét, cuối cùng không thu hoạch được gì, đành hậm hực rời đi. Cố Mạch thì nhân lúc hai kẻ đó đang ở trạng thái giả chết, đã gieo vào trong thức hài của mỗi tên một luồng lực lượng nguyên thần, sau đó liền không quan tâm nữa. mà hai kẻ kia đúng là thứ dữ, để tránh bị vây bắt. Vậy mà chúng lại trốn trong hố phần suốt, cả ngày hôm sau cũng không hề động đậy. Mãi đến nửa đêm hôm sau, hai kẻ đó mới lên lút bò ra khỏi hố phần, sau đó lặng lẽ lèn vào một căn phòng, trộm quần áo của đệ tử Đông Ly phái để thay, rồi lặng lẽ rời khỏi Đông Ly phái. Hết chương 313. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.